Yêu Long Cổ Đế, chương 829, không nghe cảnh cáo, nhất định hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ ói nhảm, đương nhiên là hiểu rõ, mà lại là hắn sao đơn giản quá rõ, ngoại trừ Nhất Đao Cung cùng ban đầu liền không thuộc về Long Võ Đại Lục Ngọc Hư Cung bên ngoài, mặc khác hết thảy siêu cấp tông môn, tại thành làm nhất lưu tông môn thời điểm, đều là dùng ít nhất 2.000 năm thời gian. Mà Phượng Hoàng Tông, dùng vẻn vẹn 7 năm. Cả hai so sánh, đơn giản một cái là trời, này còn thế nào so? Cho dù là nhanh nhất Nhất Đao Cung, đều dùng 3 thời gian 10 năm, nếu là dùng bội số tới coi là, bỏ ra Phượng Hoàng Tông 4 lần còn nhiều, từ tốc độ đi lên nói, một dạng là chênh lệch cực lớn. Tiềm lực sự tình còn cần ta nhiều lời sao? Long Võ ý chí bình thản nói. Đỗ Nguyệt Huy đám người triệt để ngậm miệng không trả lời được, nhưng trong lòng bọn họ vẫn như cũ là không phục, bởi vì trong lòng bọn họ, Phượng Hoàng Tông tuy nói bị Nhất Đao Cung thân phong làm nhất lưu tông môn, nhưng Phượng Hoàng Tông thực lực chân chính còn đủ không đến nhất lưu tông môn cấp độ. Nếu các ngươi vẫn như cũ không phục có thể nói thẳng. Long Võ ý chí lại nói. Mọi người yên lặng, vô luận trong lòng là có nguyện ý hay không, đều biết Long Võ ý chí đây là có ý khuynh hướng Phượng Hoàng Tông, mặc dù bọn hắn không biết này là vì sao, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn hắn lùi bước. Đến mức Đỗ Nguyệt Huy cùng Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải đám người, liếc mắt nhìn nhau về sau, đều là cắn răng, chỉ nghe Đỗ Nguyệt Huy nói. Long Võ ý chí Phượng Hoàng Tông tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác rất nhanh, có thể vãn bối cũng không cảm thấy, bọn hắn này nhất lưu tông môn tên tuổi, danh phù kỳ thực, bởi vì mỗi một cái nhất lưu tông môn bên trong, đều có Long Hoàng cảnh cường giả tọa chấn, mà Phượng Hoàng Tông lại là không có, cho dù là Tô Bát Lưu, hắn làm tông chủ, cũng vẻn vẹn một cái sơ kỳ Long Thần cảnh. Hoàn toàn chính xác, Nguyên Lăng cũng nói. Không có Long Hoàng cảnh tông môn, dù cho thực lực mạnh hơn, cũng không gọi được nhất lưu tông môn, chớ nói chi là ngày sau sẽ đạt tới siêu cấp tông môn. Long Võ ý chí liền trầm mặc xuống, mà hắn yên lặng cũng làm cho ở đây vô số trong lòng người đều là hơi nhúc nhích một chút, càng làm cho Đỗ Nguyệt Huy chờ trong lòng người cười lạnh lần nữa nhấc lên. Các ngươi nói nhiều như vậy, liền nhất định phải ta đem này chí tôn giấy thông hành thu hồi, đúng không? Sau một lát, Long Võ ý chí rốt cục mở miệng. Quảng cáo, cũng không phải là đối với ngài quyết định này không hài lòng, mà là Phượng Hoàng Tông thật không có đạt được chí tôn giấy thông hành tư cách. Đỗ Nguyệt Huy trầm giọng nói, đánh giắm, Nam Cung Thần Phong vẻ mặt giận dữ quát, Đỗ Nguyệt Huy, liền các ngươi có tư cách thu hoạch được này chí tôn giấy thông hành đúng không? Các ngươi có tư cách tại sao không có tại đây tông môn thi đấu trong đó làm ra cái gì sáng chói sự tình? Các ngươi có tư cách làm sao bị Phượng Hoàng Tông đánh thành con chó kia gấu dáng vẻ? Các ngươi có tư cách tại sao không có thu hoạch được một vị trí tốt? Theo ta thấy đến, các ngươi này hoàn toàn liền là ghen ghét còn siêu cấp tông môn, siêu cấp cái rắm. Lão thân nói, câu câu đều có lý, mà ngươi Nam Cung Thần Phong, sẽ chỉ nhục mạ, có thể hay không lấy ra chút chứng cứ rõ ràng, nhưng Phượng Hoàng Tông có cơ hội lấy được này trí tôn giấy thông hành. Đỗ Nguyệt Huy hừ lạnh nói, ta, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thần Phong vừa muốn nói cái gì, Long Võ ý chí lại là đem cắt ngang, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nguyệt Huy, càng là quét qua Nguyên Lăng đám người, mới vừa mở miệng lần nữa. Nếu nói Phượng Hoàng Tông không có tư cách đạt được này chí tôn giấy thông hành, vậy các ngươi cũng không có tư cách đạt được cái kia cấp 2 giấy thông hành, cấp 3 giấy thông hành. Lời này, ta nói có đúng không? Đỗ Nguyệt Huy đám người nhất thời biến sắc, lông mày thật sâu nhíu lại. Bọn hắn có chút không rõ, vì sao Long Võ ý chí sẽ nói như vậy? Dựa theo tông môn của mình bài danh cùng với đối Long Võ Đại Lục làm ra cống hiến cùng tiềm lực đạt được này cấp 2, cấp 3 giấy thông hành cũng không tính là gì à, chẳng lẽ Long Võ ý chí đây là sự thực dự định không đầu không đuôi trợ giúp Phượng Hoàng Tông rồi. Vãn bối không rõ, ngài tại sao lại như vậy? Đỗ Nguyệt Huy cơ hồ lập tức liền muốn mở miệng, nhưng Nguyên Lăng giống như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức nói. Vãn bối hiểu rõ cái gì? Đỗ Nguyệt Huy bất mãn nói. Nguyên Lăng lườm nàng liếc mắt truyền âm nói, tông môn thi đấu ải thứ nhất thánh nhân xương đầu. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Nguyệt Huy liền song đồng co rụt lại, chợt hít một hơi thật sâu, nói. Vãn bối cũng hiểu rõ, trò cười, tại chiến trường viễn cổ kia bên trong, Phượng Hoàng Tông dùng nghịch thiên thực lực đem bọn hắn này 5 cái siêu cấp tông môn toàn bộ đều quét ra ngoài, nếu không phải là âm thầm tăng lên một chút thánh nhân xương đầu số lượng, bọn hắn chỉ sợ liền tham gia cái kia cửa thứ 2 tư cách đều không có. Mà không có tư cách như vậy, cái kia tại đây tông môn thi đấu bên trong, liền 100 vị trí đầu thứ tự còn không thể nào vào được, đến lúc đó, đừng nói cấp 2, cấp 3 giấy thông hành, liền xem như cấp 5, bọn hắn một dạng không có. Mới vừa Đỗ Nguyệt Huy, một lòng nghĩ muốn đem Phượng Hoàng Tông Chí Tôn giấy thông hành cho thu hồi đi, hoàn toàn quên đi điểm này, nếu không phải là Nguyên Lăng nhắc nhở, nàng đến thời khắc này đều hiểu không đến. Lòng võ ý chí theo như lời, hiển nhiên liền là này chút. Cùng bọn hắn này loại gian lận thủ đoạn so sánh, Phượng Hoàng Tông có không có tư cách thu hoạch được Chí Tôn giấy thông hành, lại có quan hệ gì? Chỉ bất quá, lòng võ ý chí không nguyện ý đem việc này vạch trần, dù sao bọn họ đều là siêu cấp tông môn, là này Long Võ Đại Lục bên trên thập đại biểu tượng, bọn hắn tại Long Võ Đại Lục trong đó địa vị, vẫn luôn là cực cao, mà Long Võ Đại Lục cũng cần có như thế 10 cái siêu cấp tông môn, tới dẫn dắt Long Năm dân chúng tiến lên. Mà bọn hắn không biết là, lòng võ ý chí còn có một chút không muốn nói, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông, không phải là không có Long Hoàng cảnh cường giả. Thời gian của ta không nhiều, hắn lời của hắn ta cũng không muốn nói nhiều. Lòng võ ý chí thấy Đỗ Nguyệt Huy đám người không lên tiếng nữa, trầm ngâm một lát chậm rãi nói. Cảnh cáo các ngươi một câu, là cảnh cáo, mà không phải cao giai, minh bạch chưa? Ta hiểu rõ, vô số người đều tại đây cắt ra khẩu, lòng võ ý chí lời nói, hiển nhiên là đối bọn hắn tất cả mọi người nói. Lòng võ hạo kiếp đi đầu tai họa sắp buông xuống, loại thời điểm này, các ngươi cần chung nhau đối kháng ngoại địch mà không phải tự giết lẫn nhau, bằng không mà nói, hậu quả kia không phải là các ngươi bất cứ người nào có thể thừa nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện thời điểm, hắn tầm mắt lần nữa quét qua Nguyên Lăng đám người, mang theo cực kỳ nồng nặc cảnh cáo ý vị. Mà Nguyên Lăng đám người bị hắn như thế nhìn chằm chằm, thì là trong lòng hung hăng hơi nhúc nhích một chút thầm nghĩ, chẳng lẽ này Long Võ ý chí, nói chính là mình đám người muốn giết Tô Bát Lưu sự tình. Các ngươi có khả năng không nghe cảnh cáo của ta, cũng vẫn như trước làm theo ý mình, mà ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Long Võ ý chí nói, nhưng các ngươi, nhất định sẽ vì các ngươi làm sự tình mà thấy hối hận. Ông, thoại âm rơi xuống, cái kia chân long hư ảnh thân thể khổng lồ tại lúc này bỗng nhiên phát ra một trận vù vù, ngay sau đó, thân thể ấy dần dần trở thành nhạt càng ngày càng trong suốt cuối cùng, hóa thành một đoàn hào quang màu vàng óng, về tới cái kia to lớn chân long pho tượng trong đó. Mà trên quảng trường, tất cả mọi người yên lặng, lẳng lặng nhìn một màn này, dường như mỗi người có tâm tư riêng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.